Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình cùng Thú Triền Miên tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 8, chương 40, nghi thức hẹn thề. Lò bước vào nhà gỗ, liền người được mùi ngai ngái của tình dục tràn ngập trong không khí, khuôn mặt dịu dàng như nước trở nên lạnh lẽo ngay lập tức. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp quán, từ từ trở nên nặng hơn, đẩy mạnh cửa gỗ ra, vẻ mặt không đổi mà liếc nhìn Đà La tràn đầy thỏa mãn. Tứ chỉ mềm mại, quấn chặt lấy Đường Lâm. Lò! Đường Lâm khẽ gọi tên Lò, đồng tử màu đen tràn đầy uất ức. Người cô còn đang bị Đà La ôm trước người, vuốt ve như có như không. Hắn đặt lấy người Đường Lâm, liếc Đà La một cái như muốn xẻo thịt. Bỗng đá Đà La một cước thật mạnh, đá thẳng Đà La từ trên giường xuống đất. Bộ dạng hắn cắn răng nghiến lợi, hận không thể quăng Đà La này ra khỏi nhà gỗ, tránh ở chỗ này làm chướng mắt. Hắn khẽ bù tay lên bụng Đường Lâm, kéo chăn lên bọc cô thật kín, đi ra ngoài múc nước tắm rửa cho cô. Đà La cẩn thận, em không sao. Cô liếc nhìn dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của Lò thì hơi buồn cười. Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước Lò ép cô uống thuốc đắng như vậy thì nụ cười lập tức cứng lại. Chép chép miệng rồi thở phì phò, xoay đầu đi, không nhìn Lò nữa. Hắn lúng túng xoa hai tay, nhìn dáng vẻ tức giận của Đường Lâm. Từ khi biết mình mang thai thì vẻ mặt của Đường Lâm phong phú không ít. Mấy người Lò vô cùng vui mừng. Theo bọn họ thì Lâm quá mức độc lập, sự độc lập này khiến bọn họ cảm thấy mình rất vô dụng. Trên đại lục này, sống được chăm sóc giống cái là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng Lâm thì khác, tức Lâm biết quá nhiều khiến bọn họ không nhịn được mà tự thì. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn vốn nên được giống được che chở đầy đủ. Trong bộ lạc, vì có sự tồn tại của cô mà thay đổi nghiêng trời lệch đất, bọn họ không phải lo lắng chuyện thức ăn. Giống được mơ ước cô trong bộ lạc quá nhiều, khiến bọn họ lo cô sẽ vứt bỏ bọn họ. Chắc hẳn đây là nguyên nhân chính khiến Đà La có ý nghĩ kia mới có thể liều lĩnh mà đòi đáp án. Lâm đang tức giận. Hắn tỉ mỉ cột chặt váy thú cho Đường Lâm, cầm vài thô dài nhỏ lên, đứng sau lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài chấm vai. Xúc cảm xe qua đầu ngón tay khiến hắn mềm mẩn, nhẹ nhàng chậm chạp lau mái tóc dài cho cô. Cảm nhận sự đụng chạm nhẹ nhàng của Lò, thoải mái mà dựa vào người hắn. Người mùi bổ kết thơm thơm vấn vít trên tóc, cô vừa bị Đà La giày vò nên hơi mệt mỏi. Động tác nhẹ nhàng của Lò khiến cô thấy vô cùng thoải mái. Cô lắc đầu nói, không, em chỉ không thích chạm vào thứ đắng. Cảm giác nó thật giống máu sền sật dính dính, xẹt qua ít hầu khiến người ta buồn nôn. Hai tay cô dính đầy máu tươi nên vô cùng kiên trì với điều này. Cô nhìn bầu trời xanh qua cửa sổ, sắp bước vào tháng mẹ A thứ ba. Ban ngày dường như trở nên dài hơn, sống được trong bộ lạc cũng càng ngày càng bận rộn hơn. Bộ lạc Thiết Trì không tới gây sự, chỉ phái người vượt trách ở cửa bộ lạc Khắc Sơn. Liếc nhìn Rách như kẻ tàn phế, Đường Lâm im lặng không nói, lặng lẽ nhìn đám người Hori dẫn Rách vào trong núi lớn. Sau đó xảy ra chuyện gì thì cô cũng không hỏi nhiều. Có lẽ không nên hỏi thì tốt hơn. Trên bầu trời thỉnh thoảng có mấy con chim nhạn lướt qua, để lại từng hồi tiếng hót. Đường Lâm hơi khép mắt, vẻ mặt lười nhác thành hơi. Tay phải khẽ vuốt về bụng, khóe môi từ từ nhếch lên thành đường cong duyên dáng. Lò, anh nói xem, cái thai trong bụng em là giống đực hay là giống cái? Đứa trẻ trong bụng là của ai, bọn A Thu chưa từng quan tâm. Theo bọn họ thì là của ai cũng không quan trọng, người thú đáng để bọn mọi người trong bộ lạc che chở. Nếu là giống đực, khi biến thành hình thú sẽ biết, nếu là giống cái thì là của mọi người. Điểm này Đường Lâm không chỉ ra, bọn A Thu cũng sẽ không nhiều lời. Vẫn chưa nhìn ra, dù là giống được hay giống cái, chỉ cần là do em sinh thì bọn anh đều rất thích. Lò nói khẽ, giọng nói khàn khàn thuần hậu tựa như chứa mà lực, an ủi Đường Lâm đang căng thẳng khân kinh. Cô không phải là người của thời không này, trong lòng có quá nhiều bí mật. Tin tức mang thai thình lình tới khiến Đường Lâm có chết thì mặt vẫn không đổi sắc để trở nên kinh hoàng ngay lập tức. Chưa từng nghĩ tới cô cũng sẽ có một ngày làm mẹ. Cô sờ lên bụng còn bằng phẳng, suy nghĩ không khỏi bay xa. Bồi Lý và A Thù đi vào thì nhìn thấy Đường Lâm đang dựa vào Lò, khuôn mặt tươi cười chứa đựng dịu dàng, một tay vuốt vẻ bụng. Họ khẽ buông quả chua trong tay xuống, nhìn nhau đi ra ngoài. Mấy ngày này Lâm lo lắng, bọn họ đều nhìn trong mắt nhưng không thể giúp được gì, chỉ có thể nhìn mà lo lắng xuống. Hôm nay có chuyện gì à? Đường Lâm nghi ngờ mà nhìn mọi người trong bộ lạc đang bận rộn, ngay cả giống thực thường hay ra ngoài đi săn cũng ào ào trở về bộ lạc. Mặt trời chưa lặn, lửa đã được nhóm lên, mấy người Job càng thần bí và cười khúc khích với cô. Sau khi tỉnh ngủ, cô chưa từng thấy bóng dáng của bọn ao thù, có chuyện gì vậy? Đang nói thì Lạc Ác Á và Kama đi vào, trong tay cầm một cái váy thú. Nó không thô ráp như bình thường mà được thêu hoa văn, tốt hơn da thú bình thường rất nhiều. Lạc Á đỡ Đường Lâm đang mở mị dậy, vỗ nhẹ lên mặt cô cười nói: "Thử xem, có người vừa không? Để làm ra váy thú này, người trong bộ lạc đã tốn không ít tâm tư đấy. Thay váy thú này trước đi, sắp bắt đầu rồi." Kama thả váy thú trong tay xuống. Giả hiệu, Đường Lâm ra tay, nhìn cái bụng của cô đầy hâm mộ. Lúc đầu cô và Roka, gheo gì cũng không nhanh như vậy. Lâm không chỉ có năng lực mạnh mẽ mà ngay cả bản lãnh này cũng không kém. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Lâm không hiểu sao nhìn ra hành động của Lạc Á và Kama, cái gì với cái gì. Trước đây không lâu cô mới làm hai bộ váy thú, bộ trên người vừa mặc, sao phải thay? Lạc Á và Kama nhìn nhau, thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, rồi rít lắc đầu nói: "Lâu không biết chuyện tối nay." "Biết, tôi phải biết gì à?" Cô hơi nhíu mày, dường như rất bối rối về trò đánh đố của bọn Lạc Á. "Không sao, cô thay quần áo trước đi." Dứt lời, hai người liền đi ra ngoài, khóe môi mang theo ý cười sâu xa, cười tới mức Đường Lâm không hiểu ra sao. Cô quay người, vẫn thay váy thú, vuốt vẻ lên cái váy nhỏ bé trời mịn, sự kinh ngạc lười đáy mắt càng đậm. Giả của váy thú này được thuộc rất tốt. Nhớ lại thời Lạc Á nói rằng váy thú này khiến giống cái trong bộ lạc mất không ít sức lực. Vậy váy thú này là có ý nghĩa gì? Mặc xong rồi, cô nghe thấy tiếng cửa nhà gỗ kẹt một tiếng mở ra, hai người Lạc Á bước lên, chỉnh sửa lại cho cô, đáy mắt lóe lên kinh ngạc rồi biến mất. Họ cởi vải thô Đường Lâm đang buộc tóc, nhanh chóng búi thành một búi. Cuối cùng dùng một cây châm gỗ cố định lại, quấn vải thô lên, giữ hai lọn tóc hai bên cổ. Lướt nhìn búi tóc mới tinh trên đầu, Đường Lâm nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ ra, sao đang tốt lành mà lại cách búi tóc cũng thay đổi. Cả mà đứng bên cạnh cầm lá cây màu đỏ và vài quả lớn như quả dưa hồng. Thấy Lạc Á búi tóc xong, bộ lá cây màu đỏ trong tay ra xếp lên bàn, dùng dao dỗ nhẹ cái tách quả kia ra để lộ chất lỏng màu trắng đặc sệt, mùi thơm thoang thoảng theo đó lan ra. Mặt thấy, Kama cẩn thận lột quả đó ra, lưỡi dao khẽ khẽ, lột vỏ ra để lộ lớp chất lỏng bên trong. Để lộ ruột quả lớn cỡ lòng bàn tay, Kama cẩn thận dùng vỏ cây dính một chút lên lòng bàn tay rồi khẽ nắn, xoa lên mặt Đường Lâm. Mùi hòa bách hợp thoang thoảng bay vào mũi. Đây là quả mẹ con, không thể ăn, dùng để lau mặt và người cũng không phải không được. Nhưng rất hiếm thấy, quả này là tôi đặc biệt dặn bọn họ lúc ra ngoài thì chú ý, sau đó chia đều mọi người. Quả mẹ con dùng để lau mặt và người có hiệu quả tốt nhất, sưng, ngứa, bị chóc da cũng có thể dùng. Khoe môi Đường Lâm có rút mà nhìn quả gọi là mẹ con kia. Rõ ràng là nước thiên nhiên, dùng để dưỡng da, mùi thơm nhẹ nhàng không dính, cảm giác thật thoải mái. Cô cầm lấy cây lá màu đỏ trên bàn lên. Đây là cái gì? Lá đỏ. Khẽ lột lớp màng bên trên da, ngậm lên môi, thứ này rất rắc rối. Bình thường mọi người đều lười dùng, chỉ dùng trong những buổi lễ long trọng của bộ lạc. Kama cầm một lá lên, khẽ chà vài cái lên mép lá, bọc lớp màng mỏng kia ra để lộ ra lá cây màu đỏ tươi bên trong. Kama chuẩn bị xong thì đưa tới khóe môi Đường Lâm, ý bảo cô ngậm vào. Cô nhận lấy lá đỏ khẽ ngậm trên môi, nhấp nhẹ vài cái. Không có gương nên không thấy được. Đường Lâm cúi người trên chậu gỗ, lặng lặng nhìn cái bóng trong nước, ngay sau đó nhấp nhấp mấy cái. Hiểu ra lá đỏ này được dùng để tô môi. Thật là đẹp. Thấy khuôn mặt tình xảo mỹ lệ của Đường Lâm, Lạc Á và Kama không khỏi thất thần. Mấy tiểu tử ao thù thật có phúc, họ nhìn cô xì ngốc cười khúc khích. Đường Lâm mất tự nhiên mà nhìn hai người mê gái kia, lạnh lùng nói: "Nước miếng chảy ra kìa." Cô đưa tay chỉ cằm của hai người Lạc Á ngoảnh đầu để ghét bỏ. Thế vẻ mặt này của Đường Lâm, hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần, giơ tay lên, dùng lực mạnh mà lau khóe miệng. Phát hiện không có gì cả thì mới kịp phản ứng là mình bị Đường Lâm trêu ghẹo. Xong chưa? Một giọng nam thô to vang lên bên ngoài, Kama đứng dậy mở cửa gỗ ra. Xong rồi, sao lại là anh Hà Gelji, bọn họ đâu? Kama liếc nhìn bên ngoài chỉ thấy có một mình Gelji, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Roka đi đâu rồi? bọn họ đi chuẩn bị rồi. Hắn gãi gáy, cười ngây ngô với Rocca. Thân thể cao lớn mang theo vẻ mặt tươi cười không hợp chút nào, Kama cười hì hì đi tới bên cạnh Georgi. Vươn tay để hắn ôm chặt, hai chân nhanh chóng quấn lên eo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trộn trong lòng hắn, cọ rát không ngừng để làm nũng. Lạc Á và Đường Lâm đứng trong bóng trong phòng, trợn tròn mắt nhìn Kama ra mặt dày. Lạc Á thấy nhưng không thể trách, lắc đầu, đáy mắt tràn đầy hâm mộ. Đường Lâm thì nhún vai, đây không phải lần đầu tiên cô thấy cử chỉ to gan của Kama. Cô liếc nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đang đeo trên cánh tay khỏe mạnh của Georgi, nhìn thế nào cũng không cảm thấy vui mừng. Khoảng cách của hai người này cũng không phải nhỏ, nói gì đi nữa thì Georgi cao chừng 2 thước, mà tối đa thì Kama chỉ cao chừng 1 thước 6. Hai người chênh lệch như vậy mà ở cùng một chỗ, nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Nhưng dường như người trong cuộc không phát hiện ra. Georgi để mặc Kama dựa vào người, khuôn mặt hiền lành, tràn đầy thỏa mãn. Hắn cười nhìn Kama vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong bộ lông dày rậm trước ngực, khẽ trêu chọc, xoa nắn đào hồng trước ngực. Lâm, đây là Georgi, giống đực của tôi. Sao, có phải cảm thấy Georgi rất cường tráng, có cảm giác rất an toàn, rất đẹp mắt không? Kama kiêu ngạo mà ngẩng đầu giới thiệu giống đực của mình cho Đường Lâm, bàn tay nhỏ bé làm loạn, nắn bóp khắp người Georgi. Thấy thế nào cũng giống dáng vẻ của một sắc nữ. Cô thích là được rồi. Đường Lâm thờ ơ nói, mắt tầm ít của cô nhìn thế nào cũng không thấy Georgi cao chừng 2 thước trước mặt này rất đẹp. Nhưng cường tráng cũng không phải không tốt, chắc có lẽ 203 cân. Cô tính không ra cân nặng của bọn họ. Không thèm để ý tới thái độ lạnh nhạt của Đường Lâm, Kama hằng hái nói, Lâm có muốn tôi giới thiệu một giống đực cho cô không? Cô cũng biết đấy, qua đêm nay là không còn phòng trọ. Dù sao thì cô cũng đã đồng ý nói tốt cho quà trước mặt Đường Lâm, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Không cần đâu, tôi cảm thấy bọn ảo thù rất tốt. Cũng biết Kama có thể nói như vậy, Đường Lâm nhanh chóng từ chối, cô mới không cần tự tìm đường chết. Tìm nam nhân như tình tình lớn, chỉ riêng nhìn đã cảm thấy áp lực gấp đôi. Hơn nữa còn có bọn ảo thù, cô đã cảm thấy không chịu nổi. Thêm một người nữa thì chẳng phải sẽ khiến mình một chết à? Vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, phải từ chối tất cả các giống đực trong bộ lạc. Hơn nữa còn có bọn cuồng thích ăn giấm chua kia, cô cũng không thấy những giống đực khác có cơ hội tiếp cận cô. Một dặm quanh nhà gỗ đều bị bọn họ cảnh cáo, quả đấm kèm mật ngọt. Những người kia cho là cô không biết gì cả. Cô chỉ là chẳng muốn quan tâm, có mấy người này đã cảm thấy mệt mỏi, sao có thể quyến rũ những giống đực khác. Cô cũng không phải ăn no giường mỡ đi tìm việc mà làm. Không cần thật à? Wow, rất tốt, cô không cần nhắc thật à? Dứt lời, Kama không cẩn thận mà nói với tên gia tên quà. Đường Lâm vừa nghe tới chữ quà này thì người không khỏi rùng mình. Nhìn Kama với vẻ mặt thông cảm, lúc này Đà La đã xoa tay, đứng cách Georgi không tới nửa thước. Hắn hít đồng thừa xanh đẫm, sự u ám tàn ác trên vương nên Georgi ngay lập tức. Hắn cười tà tứ nói, Kama, cô nói ai tốt, do lớn quá, nhất thời tôi không nghe rõ. Đà La vân bê tài mấy cái nhìn Kama cứng đờ, khuôn mặt vốn thà mị càng thêm dọa người. Kama hốt hoảng ngoảnh đầu lại, nhìn Đà La đang nắm chặt nắm đấm tới mức nó vang lên tiếng răng rắc, đầu ngón tay khẽ run. Đồng tử cô quay tròn không ngừng nhưng không dám nhìn vào đôi mắt lạnh khốc của Đà La. Georgi vỗ vẻ Kama bị hoảng sợ, cau mày chợt bất mãn mà nhìn Đà La. Đừng dọa Kama, Kama chỉ nói một chút thôi mà. Hắn đau lòng vì Kama bị giật mình, lùi lại vài bước. Dừng, trong năm trông giống cái của anh cho tốt. Nếu lần sau bà con để tôi nghe thấy cô ta lừa Lâm thì không thoát dễ dàng vậy đâu. Hắn lạnh lùng nói, mang theo chút âm trầm. Georgi gật đầu hiểu ý, ôm Kama nói với Lạc Á. Tôi đưa Kama đi tới đàn tế trước, mọi người nhanh chóng tới đó đi. Nếu ở lại, ai mà biết Đà La có thể làm ra chuyện gì gây bất lợi cho Kama không? Tính tình Đà La xảo quyệt, thực lực mạnh mẽ. Tuy không chắc sẽ làm gì Kama thật, nhưng chỉ sợ sẽ đến Kama không chịu dễ sống. Cho nên, Georgi cảm thấy đưa Kama rời đi trước thì an toàn hơn. Được. Lạc Á che miệng cười khẽ, nhìn thân thể nhỏ nhỏ đang sợ hãi của Kama, hơi gật đầu. Có chuyện gì vậy? Sau này Lâm sẽ biết ngay. hắn ôm Đường Lâm, ba người tới đàn tế trong bộ lạc, hai bên đều được đốt lửa, toàn bộ lạc như được ánh lửa vây lại. Đường chân trời lộ ra ánh sáng mặt trời, có một phong vị khác. Đàn tế được xây dựng trên nền đất cao, xung quanh nhóm lửa, hai bên đặt bàn thật dài. Trên bày là lê thức ăn, thịt nướng thả mùi thơm ngát. Harry và Job đứng giữa đài, hai bên cũng có không ít thú lớn tới. Trong tay mỗi người cầm một cái chén gỗ. Ba người lò, bồi lý ao thù đứng chính giữa, đã la dắt Đường Lâm đi từng bước một lên đàn tế, khuôn mặt người thú xung quanh tràn đầy vui vẻ. Nhìn mấy người, Đường Lâm chớp mắt, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Rob, chuyện này là sao? Đi theo Đa La lên đàn tế, người thú lớn tuổi xung quanh rối rít nở nụ cười. Tay trái cầm chén, tay phải cầm cây dài, gõ lên đất không ngừng. Dưới đàn tế, trước một đống lửa cháy to nhất có vài giống cái đeo mặt nạ, nghe tiếng gõ trên đất mà nhảy múa. A Thu bước lên kéo tay phải Đường Lâm, khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra dưới ánh đời càng say lòng người hơn. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn nói. Sao Lâm lại quên nhỉ? Tối này là nghi thức của chúng ta. Sau tối này thì em chính là giống cái của bốn người bọn anh, mang thai con nối dõi của bọn anh. Chương 41: Hương vị của hạnh phúc. Bàn tay thô ráp của A Thu mang theo cảm giác ấm áp khiến Đường Lâm không khỏi thất thần. Thảo nào hôm nay bộ lạc lại kỳ lạ như vậy. Thì ra là chuẩn bị nghi thức cho bọn họ. Cô vươn tay đặt vào lòng bàn tay ao thù, khẽ cầm tay hắn, khóe môi cong lên thành nụ cười khoe lúng đồng tiền làm say lòng người. Cô liếc bốn người khôi ngô đẹp trai trước mặt, đáy lòng không khỏi mềm mại. Gả cho bốn người cùng lúc, nếu là ở trái đất thì thật sự không thể thấy. Khóe môi cong lên thành đường cong duyên dáng, giả thú trên người, bốn người và váy thú của cô hoàn toàn giống nhau. Thảo nào, Lạc Á nói mất không ít công sức. Hôm nay ao thù đẹp lắm. Cô gian sát vào ao thù, hơi thở như làn cười khẽ mà nói, khẽ gầy khuyên tài của ao thù, hài lòng mà nhìn thấy cô hắn đỏ lên ngay lập tức. Đà La không hài lòng lắm mà nhìn hai người đang dính vào nhau chất vấn. Hai người thì thầm gì vậy, nghỉ thức sắp bắt đầu rồi. Dứt lời hắn kéo người Đường Lâm qua đi về phía mấy người kia. Job kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm trên mặt tràn đầy vui vẻ, vũ điệu phía dưới cũng bước vào cao trào. Qua có người đứng phía ngoài cùng, vẻ mặt như đưa đám mà nhìn năm người trên tàn tế. Cành cây trên tay hắn không ngừng ngăn lại, cuối cùng chỉ còn vài nhánh cây trụi lùi. Qua thất thần nên không chú ý tới giống cái nhỏ xinh xắn bên cạnh đang mang theo vẻ mặt tính kế mà nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt xanh chưa ý cười quỷ dị đi tới bên cạnh Qua, nói tay hắn. Qua, đầu tôi hơi choáng, anh ôm tôi về có được không? Karen, cô làm sao vậy? Karen nhỏ tuổi hơn Qua, là người bạn mà Qua nhìn cô trưởng thành. Thấy Karen khó chịu, Qua hỏi đầy lo lắng, mắt thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn Đường Lâm, bắt đầu trao đổi đồ trang sức trên đàn tế, hơi không tập trung. Thấy Qua ngoái đầu lại liên tiếp, Karen giả vờ choáng váng ngã vào lòng Qua. Job trên đài khẽ liếc mặt một màn này, khẽ gật đầu với Karen ngã trong lòng Qua. Vẻ mặt Karen xúc động, cúi đầu nhìn thứ Job đưa cho cô trong lòng bàn tay, không khỏi thấy nóng lên. Toàn thân nhanh chóng rúc vào lòng Qua, bàn tay nhỏ bé níu lấy hắn, người khẽ run. Thấy Karen ngất xỉu, Qua hốt hoảng ôm cô chạy về nhà gỗ. Nhớ trong nhà còn thuốc của lò, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Karen dựa vào lòng Qua, đáy mắt chứa chút quỷ dị, bàn tay nắm tay Qua từ từ chặt lại, ném thứ trong lòng bàn tay vào miệng. Cô nhai khẽ khẽ, nuốt thứ đó xuống cọ khuôn mặt nhỏ nhắn và ngực Qua mấy cái. Tứ chi từ từ trở nên nóng ran, há miệng thở ra khí nóng. Rob, cô đang nhìn gì vậy? Đường Lâm nhìn đầu nhìn Rob cười tới mức quái dị, không khỏi hơi nghi ngờ. Mỗi lần Rob cười như thế chứng tỏ cô đang hại người. Nhưng bên cạnh chỉ có những người này, Rob định làm gì? Không, không có gì. Rob che giấu biểu cảm, khuôn mặt cười đùa lập tức trở thành giàu kinh nghiệm. Vũ điệu kết thúc, nghi thức trên đàn tế cũng chính thức kết thúc. Hai giống đực mang tới một con hèo nướng chín thả xuống bàn gỗ giữa đài tế rất nhanh. Mấy cái chén gỗ được bày trên đó, bên cạnh còn đều một con dao gỗ sắc bén. Trong chỗ tối của đàn tế đang giam vài con thú dữ hung hãn. Liếc nhìn mấy người ao thù đi xuống từ trên đàn tế, giống đực canh chỗ chuồng giam gỡ cái chuồng giam ra. Mấy con dã thú đã bị đói mấy ngày nhảy bật ra, mở to cái miệng như chậu máu rít gào với mấy người ao thù. Nhìn mặt Đường Lâm mờ mịt, Job khẽ giải thích. Đây là bước quan trọng nhất của nghi thức, giết dã thú, sau đó cùng uống máu nơi cổ họng với nó rồi với giống cái. Ý nghĩa là sau này càng ngày càng phát triển, nghi thức này đã được lưu truyền từ lâu, đương nhiên không thể bỏ qua. Đường Lâm khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. A Thù dẫn đầu bước lên, cầm một con dao gỗ chuẩn bị công kích. Ba người kia chia ra chiếm ba góc thành hình tam giác, vây dã thú lại. Giống được không thể hóa thành hình thú trong nghi thức này, nhất định phải tay không chế ngự rồi giết dã thú. Nếu giống được không giết được dã thú thì chứng tỏ nghi thức không thành. Không được thiên thần chúc phúc. Job trầm mặc, giữ vững hô hấp và nhìn hành động săn thú của A Thù. Việc này liên quan tới hạnh phúc sau này của A Thù, sao cô có thể không lo lắng? Thế A Thù không nói nhiều tới chuyện nghỉ lễ, đó là mấy người kia không muốn để Đường Lâm lo lắng cho họ. Đường Lâm nhận thấy hô hấp xung quanh như ngừng lại, sắc mặt mọi người từ từ trở nên nghiêm túc, vẻ mặt Đường Lâm đầy nghi ngờ nhưng không hỏi vì nhiều. Mấy người đánh nhau, A Thù đâm thẳng vào con dao trong tay sau lưng dã thú, dòng máu nóng hồi phun ra theo lưỡi dao. Một kích đắc thủ, A Thù nhanh chóng lùi lại. Con dao trong tay giao cho Đà La ở phía sau. Đà La đâm trúng bụng, Bối Lý đâm trúng chân trước, nhát dao cuối cùng vững vàng đâm vào cổ dã thú. Giơ tay phải lên, mấy người A Thù lập tức chuyển chén gỗ tới, hứng lấy dòng máu nóng nơi cổ dã thú. Sau đó Rob khẽ đẩy Đường Lâm ra. Năm người đã giết được dã thú đang tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người. Đường Lâm bưng chén gỗ tới, liếc nhìn máu tươi vẫn còn bốc hơi nóng trong chén, không khỏi nôn khan vài cái. Mặt lò cứng lại, móc dưới dã thú già một thứ lớn bằng ngón tay hòa vào trong chén gỗ. Theo thứ chân bóng kia đi vào, mùi thơm ngát lành lạnh rồi đi mùi máu tươi ngai ngái. Đường Lâm mở to mắt tò mò mà nhìn lò chăm chăm. Vừa rồi hắn đã làm gì? Lò khẽ lắc đầu, bây giờ không phải lúc để giải thích. Sau khi uống chén máu nóng, mấy người dắt Đường Lâm tới chỗ bên cạnh bàn gỗ, xé tứ chi theo, đưa chỗ mềm nhất cho Đường Lâm. Sau đó giống to vài tiếng. Sau khi bọn hắn làm xong thì những người cậu thú còn chưa đầy thành niên hoặc chưa tổ chức nghi lễ rối rít bước lên xé thịt heo. Ăn thịt heo sau nghi lễ thể hiện may mắn, cũng có thể mau sớm tiến hành nghi thức. Sau khi nghi thức kết thúc, bọn Đường Lâm cũng không ở lại chỗ đàn tế mà rời khỏi đó, trở về nhà gỗ. Đoạn đường này cực kỳ yên tĩnh, cũng không có người thú khác xuất hiện. Đường Lâm mím chặt môi để A Thù ôm vào lòng chạy về phía khoảng trời của bọn họ. Cô rúc vào lòng A Thù, người mùi hương thoải mái như ánh mặt trời, thả lòng thân thể, xuyên qua kẽ hở tán cây, từng chấm sáng dài đầy mặt đất. Lâm không trách bọn anh không nói trước cho em biết chứ. Giọng A Thù mang theo chút cẩn thận, sợ Lâm từ chối nên bọn họ bàn bạc trực tiếp để mọi người trong bộ lạc giúp cử hành nghi thức. Từ nay về sau, Lâm cũng chỉ có thể thuộc về bọn hắn. Nghi thức là chuyện thành kính nhất của đại lục, một khi cử hành thì cũng sẽ không cho phép làm trái, nếu không thiên thần sẽ giáng giận dữ, xử phạt người bất kiết. Cô khẽ lắc đầu. Không, chẳng qua là cảm thấy nghi thức hơi dã man, nếu bọn các anh không giết được dã thú thì phải làm sao? Cô không đồng ý lắm mà vỗ lên mặt A Thù. Với cô mà nói, A Thù là đặc biệt, là người đầu tiên cô gặp ở thời không này. Hắn không chỉ là giống đực của cô mà còn là người mà cô tín nhiệm nhất. Bất kể là hình thú sư từ nhỏ hay là hình người như yêu nghiệt tỏa sáng cũng khiến cô khó có thể dứt bỏ. Được Đường Lâm chạm lên, tai thú của hắn không khỏi khẽ rung, hưởng thụ sự vỗ về của cô. Mặt bà người kia tràn đầy ý cười, ao ao đuổi theo nhìn vẻ mặt làm nũng hiếm thấy của A Thù. Không giết được dã thú chỉ chứng tỏ bọn anh không đủ mạnh mẽ, không thể chăm sóc giống cái của mình, chưa hết cơ hết tội. A Thù dịu dàng nói. Trong lời nói có vẻ dịu dàng tràn đầy tàn nhẫn, Đường Lâm khẽ cao mày nhắm mạnh lên tai thú của A Thù, khẽ gầm lên. Nếu bọn anh gặp chuyện không may, có nghĩ thế em phải làm sao bây giờ? Lần sau còn dám làm thế em lột da các anh ra. Dứt lời cô nhìn chằm chằm mấy người bên cạnh đầy hung dữ. Sao mấy người kia không suy nghĩ trên lập trường của cô? Nếu bọn họ gặp chuyện không may thì lúc đó cô phải làm sao? Cách làm vô trách nhiệm này khiến Đường Lâm tức giận vô cùng, lại hơi bất đắc dĩ. Sẽ không xảy ra chuyện. Đà La hà hà nói, đồng từ rành tấm mang theo sự kiên trì. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Hừ. Cô khử lạnh ngoảnh đầu đi, không thèm để ý tới ánh mắt nóng bừng ngực của Đà La. Mấy ngày kia chưa từng chịu thiệt thòi, còn mình cho là mình thiên hạ vô địch. Thế vẻ mặt thể hiện bất mãn một cách rõ ràng này của Đường Lâm, mấy người A Thù không cảm thấy tức giận mà còn thấy dễ chịu. Điều này chứng tỏ Lâm quan tâm tới bọn họ. Ý nghĩ này khiến mấy người bọn họ không khỏi kích động. Khẽ bước về phía nhà bọn họ, trái tim lạnh lẽo từ từ tràn đầy ấm áp. nội tâm trống rỗng được lấp đầy, tạo ra hương vị hạnh phúc. Phôi thai trong bụng từ từ hành hình, trên con đường tràn đầy hạnh phúc này có một sinh mạng bắt đầu hành thình. Chương 42, chọc giận. Con đang trong giấc mộng, Đường Lâm cảm thấy trên mặt ướt ướt dính dính, cô cào máy bất an, muốn xua người làm phiền mình đi, vươn tay để người đang áp trên người mình ra. Cô hơi mở mắt, liếc nhìn Đà La đang làm loạn trên người mình. Những người khác thì ngồi hoặc là kế sát vào nhau. Tỉnh rồi. Đà La chiếc đồng tử rắn xanh thẫm hẹp dài, nhìn chăm chăm vào Đường Lâm, nhẹ tay vô lên bụng đã hơi gồ ghề lên của cô, vẻ mặt dịu dàng. Hắn dán vào mặt và bụng cô, lắng tai nghe nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ừ, Đà La, anh đang làm gì vậy? Đường Lâm như mày, mơ màng nhìn hành động thân thiết của Đà La, cô nâng ánh mắt đầy nghi ngờ, vừa xoa bụng. Đã nổi lên rồi, sao hôm nay không ra ngoài săn thú? Thân thể Đường Lâm khó chịu, mỗi ngày ngoài tản bộ thì ngoài mồi một chỗ chờ được ăn. Thỉnh thoảng, cô cho mọi người ý kiến về cái gì đó. Theo dõi bộ lạc chăn nuôi dã thú và lúa nước sau nhà gỗ. Cuộc sống đơn giản mà bận rộn nhưng cũng an nhàn thoải mái. Quên rồi à, hôm qua lò nói gì? À Thù nhéo mũi Đường Lâm, đỡ cô dậy, cẩn thận đặt một cái đệm ở eo để cô có thể dễ chịu hơn một chút. Đà La phối hợp khẽ xoa nắn lên eo cô. Cô chớp đôi mắt mờ mờ màng màng, theo cái bụng càng ngày càng lớn. Cô càng ngày càng lười, nếu không phải lo đứng ra kéo cô ra ngoài vài bước thì cô hận không thể nằm cả ngày trên giường. Không biết nguyên nhân gì mà mới nửa tháng mày à mà bụng cô đã to hơn cả người mang thai 6-7 tháng mày à vậy. Cái bụng tròn trịa trồng lên, trong muốt sáng long lánh, mấy người Đà La hận không thể luôn gần bên cạnh Đường Lâm, thỉnh thoảng sờ sờ vào cái bụng cô lên một chút, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mới nửa tháng mày à thôi mà, lo gấp quá vậy. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, vì cô mang thai nên người càng đầy đặn hơn. Vải Thô bọc trên gò núi trắng như tuyết vẽ ra đường cong duyên dáng. Hồng mai trên gò núi trắng thình đứng thẳng khẽ rùn lên. Đà La vươn bàn tay ra tác oải tác quái, thử bóp nắn vài cái, ngay sau đó nhìn mọi người đứng xung quanh để khoe khoang. Á, đau hổ. Thân thể nhạy cảm bị Đà La bóp như vậy không khỏi khẽ rùn lên, một luồng nhiệt nóng bỏng lùa tuôn ra tứ chi từ bụng, miệng không kìm được mà khẽ ngâm nga. Nghe tiếng ngâm dịu dàng êm dịu, thứ giết người mấy người trong phòng ngẩng cao đầu. Mấy ngày cấm dục này thật khó sống, trước kia chưa từng ăn thịt, không biết vị thịt là gì nhưng hôm nay đã hưởng vị thịt lại không thể ăn thịt. Sự khổ sở trong đó thật như hàng nghìn hàng ngàn vạn con kiến gặm cắn trong lòng, ngứa ngay khó chịu. Cô liếc nhìn Ao Thù, ánh mắt cho tỏa ra ánh sáng kỳ dị, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Nghi ngờ mà đôi mắt với cô, Lâm lại nghĩ tới cách hành hạ người gì à. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có bọn hắn mà tất cả mọi người trong bộ lạc đều không tránh khỏi sự hành hạ của cô. Cô khẽ rèn gì, đồng từ chứa đầy hơi nước khẽ mở lớn, nói. À Thù, anh biến về được không? Biến về, biến cái gì? Hắn cẩn thận hỏi thầm, khóe môi lại không kiềm được mà cò quắp vài cái, không phải như hắn nghĩ chứ, trong lòng thoáng qua ý nghĩ không hay rồi. Để cái chăn đắp trên người ra, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, từ từ gác lên nhau, phần gốc như ẩn như hiện tan ra sự dụ hoặc vô cùng. Lần đầu tiên gặp trong rừng rậm, không phải A Thù là một cục nhỏ nhỏ à, A Thù biến về được không? Cục nhỏ nhỏ trắng như tuyết, cảm giác ôm trong lòng bàn tay rất tốt. Người hắn cứng đờ, vẻ mặt hơi cứng lại. Những người khác cười như không cười mà nhìn hắn, giống được cực ít biến thành hình nhỏ. Theo bọn họ thì càng lớn mới càng uy vũ, hình thú nhỏ nhắn xinh xắn thật sự không hợp với quan niệm của người thú. Một lúc sau, ánh nhìn mắt van xin của Lâm, A Thu tâm không cam nhưng vẫn thu nhỏ hình thú lại, bước một cách ưu nhã về phía của cô. Những người khác ào ào quay đầu sang chỗ khác, ra vờ không nhìn hình thú nhỏ nhắn xinh xắn của A Thu. Nhưng hai vai rung rung đã chứng tỏ biểu cảm thật của họ. Đồng từ Ao Thù đào tròn, ánh mắt thoáng qua chút bất mãn. Thật đáng yêu. Đường Lâm vui vẻ ôm lấy Ao Thù, cục lông trắng như tuyết vô cùng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào Ao Thù, hôn lên mấy cái. Những người xung quanh nhìn Ao Thù trắng mịn quặn lại thành một cục chăm chăm đầy ghen tị. Chết tiệt, lại bị Ao Thù chiếm lợi. Sớm biết có phúc lợi này thì dù bị chế giễu cũng có sao. Nửa tháng mẹ à chưa từng ăn thịt, húp chút nước cũng tốt. A Thu híp đôi mắt đáng yêu lại, tiến tới bên môi Đường Lâm, cái lưỡi phẫn nộ đè ra, liếm lên môi cô. Đôi mắt thú hơi ghép tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, đặc ý liếc ba người bên cạnh tự như đang khoe khoang. Người đà là cứng ngắc, Lâm không thích hình hình của hắn. Hắn bá đạo bước lên giường ôm Đường Lâm vào lòng. Bồ Lý và Đà Là cũng liếc nhau một cái, nhanh chóng hóa thành hình thú. Hình thú nhỏ nhắn xinh xắn một trước một sau rơi xuống mặt Đường Lâm, liếm lên người cô làm lũng. Đồng thời trong mắt thà ra vẻ sung sướng. Lâm, tôi đem quà chùa tới cho cô đây. Giọng Job hơi có ý trèo gẹo truyền ra từ bên ngoài. Nghe giọng Job, mấy người rồi rít hóa thành hình người. Đà La già mặt dày tựa vào người Đường Lâm, há miệng gặm cổ, cực kỳ địa phiếm tình. Đường Lâm mất tự nhiên mà vặn vẹo ẻo vài cái. Rắp vào nhà thì thấy ngày Đường Lâm đang lười nhác rúc vào lòng Đà La. Nói một cách tình nghịch, Lâm sắp sinh mà còn không an phận chút. Tới lúc đó không tốt cho cục cưng đâu, dù cho cô rất muốn. Dứt lời, nụ cười trên mặt mang theo ý tốt bụng, không yên tâm. Nghe rõ ra ý trêu chọc trong lời của Rob, người Đường Lâm hơi cứng đờ, mất tự nhiên vài giây. Ngày sau đó cô bình thường lại. Tới đây khoe khoang với tôi phải không? Hôm qua Harry không cho cô ăn nó à? Harry cũng thật là, nếu mình không cho ăn nó được thì cũng đừng độc chiếm. Trong bộ lạc còn không ít giống được trưởng thành, thỉnh thoảng cũng phải chia sẻ cho bọn họ một chút, đỡ phải khiến thân thể mình thiệt thòi. Tầm mắt rơi vào Harry đã bước nửa bước vào phòng, khóe môi nhếch lên thành độ cong tinh tế. Cái gì? Rob nghe không hiểu ý trêu chọc trong lời của Đường Lâm, vẻ mặt hơi mang chút nghi ngờ, không biết rằng vẻ mặt này đã rơi vào trong mắt Harry phía sau đã thành khẳng định với đường lời Đường Lâm là đúng. Khuôn mặt thô kệch thoáng chốc thoáng qua sự dữ tợn. Thảo nào gần đây Rob vẫn luôn tránh hắn. Chẳng lẽ thật như lời Đường Lâm? Rob cảm thấy hắn không thỏa mãn được cô, trên người hắn dần dần lộ ra sự ác độc. Những người khác thấy thế thì nhìn mà giật mình. Sao, chẳng lẽ không đúng? Đúng cái gì mà đúng, tôi không hiểu cô đang nói gì. Cô không khỏi rụt rụt. Khoảng thời gian này cô vẫn lảng tránh Harry, chủ yếu là bởi vì áy náy. Cô ở cùng Harry đã mấy năm nhưng vẫn không thể sinh con cho hắn. Cô cảm thấy hơi áy náy, Đường Lâm mới tới bộ lạc Hắc Sơn vài tháng mày à rồi. Job, đúng như lời Lâm nói hả? Em cho anh không thỏa mãn được em à? Giọng nói vang lên như sấm đánh trên đầu khiến Job bị dọa sợ tới mức nhảy lên. Tay dài của Harry chụp tới, ôm Job vào lòng, khuôn mặt thổ cạch tràn đầy mây đen. Thấy bộ dáng này của Harry, Job có hơi ngốc đến mấy cũng hiểu hắn tức giận. Chết tiệt, lại bị Đường Lâm tính kế. Bao sao cô thấy Đường Lâm đang tốt lành, sao lại kéo chuyện tới trên người Harry? Thì ra là vì tính kế cô. Không, anh đừng nghe Đường Lâm nói bừa, em mới không có ý đó. Cô ấy không có ý đó, chỉ có ý nghĩa kia, ngay cả giống cái của mình cũng không thỏa mãn được. Harry thật đáng thất trách. Cô cau mày lại, mượn sức của Đà La để ngồi dậy từ trên giường. Hờ vứt vẻ cái bụng nhô cao, vẻ mặt mang theo chút khiêu khích. Lời Đường Lâm vừa dứt thì vẻ mặt Harry càng dữ tợn hơn. Bàn tay nắm bên hông Job bỗng chặt hơn. Hắn cúi đầu ngậm mạnh vào miệng của Job, điệu bộ cuồng dã. Đường Lâm thế vậy thì sừng sốt. Chuyện này... Job, anh không thể thỏa mãn em thật à? Dứt lời, hắn liền xé váy thú trên người Job ra. Đồ chơi cao ngất bên dưới đâm thẳng vào giữa hai chân Job. Thứ to đen có lực đó bật lên với sức mạnh kinh người, vỗ lên đùi của Job. Thế như vậy, Đà La lập tức che mắt Đường Lâm, trợn mắt liếc Harry một cái, liền ôm cô ra khỏi nhà, để không gian lại cho hai người Harry. Cách biểu đạt của người thú rất đơn giản, rất thẳng thắn. Harry nghe thấy lời Đường Lâm thì liền cho rằng Job tránh hắn là vì thế hắn không thỏa mãn được cô thật. Hắn lập tức vén ra thú, đưa thứ to lớn bên dưới vào thẳng vào đào nguyên. Cúi người ngậm chặt miệng Job, nuốt hết tất cả tiếng rèn rỉ nũng nịu vào bụng. Đau, Harry chậm một chút. Mấy ngày này không có mưa móc nên Harry thổ lộ như vậy khiến Job hơi không chịu nổi, lưng cọ lên vách tường đau đớn mà ngứa ngáy. Hai tay vịn Harry, hy vọng có thể giảm bớt chút va chạm. Nói cho anh biết, anh có thể thỏa mãn em. Thân thể to lớn của Harry đè chặt Rob trên tường, vòng eo nhanh chóng tiến lên cùng với lời nói. Cái nào cũng phải chạm vào chỗ sâu nhất, sau đó rút ra thật mạnh, cảm nhận xúc cảm cắn răng chịu dàng. Khuôn mặt hắn tràn đầy thỏa mãn và méo mó. Thật là giỏi, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Rob khẽ nức nở, vừa để mặc Harry khuấy khoảng trong miệng, vừa nghênh hợp với sự tiến lên của hắn. Có thế, có thể. Chỉ một lát, trong nhà liền vang lên tiếng động mập mờ, Đường Lâm đầu đầy vạch đèn, thầm nghĩ, người thủ tình lúc phát tình thật đủ thẳng thắn, chẳng phân biệt trường hợp, cũng chẳng phân biệt nơi chốn. Đà La khẽ cắn lên vành tai Đường Lâm, hơi thở ấm áp không nhanh không chậm pha lên cổ của cô. Lâm, làm sao bây giờ, chỗ này cứng ngắc rồi. Giọng khàn khàn lộ ra chút uất ức. Hắn nắm tay Đường Lâm đặt lên chỗ cứng rắn đang ngẩng cao đầu. Từ đó nóng nóng mà còn gồ ghề. Phòng Đường Lâm đã bị hai người hò rì chiếm. Đà La ôm Đường Lâm vào phòng của Lò bên cạnh. Lò là y sư ở gần nhất, phòng hắn có mùi thuốc thoang thoảng. Tứ Đường Lâm nóng trong tay hơi thay đổi, nên cô không kiềm được mà nắm chặt hơn. Cảm thấy bàn tay nắm chặt của Đường Lâm, mồ hôi nóng rực chảy đầy trên trán của Đà La. Hơi thở gấp gáp nặng nề, càng nặng hơn, thứ kia cũng càng to hơn, như thể một tay không thể cầm hết được. Đường Lâm nằm trên giường, Đà La vén da thú lên, nhìn mãnh thú trong tay. Đáy mắt Đường Lâm tán qua sự hoảng hốt. Lớn quá, nhưng không thể khiến cô giật mình như thứ Harry lộ ra kia. Thứ khiến cô giật mình là bên cạnh còn có một cái túi đang phồng lên, bên trong như thể bọc lấy một vật to lớn khác. Cô nhớ Đà La từng nói có hai cây, chẳng lẽ... Ngón tay xẹt qua cái túi lớn, khẽ cạo một cái, vò thử, hài lòng nghe thấy tiếng Đà La thở hổn hển, thỏa mãn kèm theo đau khổ. Theo sự trêu đùa của Đường Lâm, giữa cái túi từ từ mở ra. Phịch, một loạt vật lớn bắn ra từ bên trong, không khác với thứ Đường Lâm đang nắn bóp. Hai cây gậy giữ thận đang phun tình dịch ra trước mặt của cô. Đường Lâm không kiềm được mà kinh hồ thành tiếng, ngây ngốc mà nhìn thứ đồ chơi đang ngẩng cao đầu. Ngay lập tức người cổ hóa đá, nuốt nước biến một cách cẩn thận. Trời ạ, có phải cô lại làm chuyện không nên làm không? Tò mò hại chết con mèo, lời này không sai chút nào. Chống lại đôi mắt trở nên sâu thẳm của Đà La, Đường Lâm có cảm giác như rơi vào bẫy. Đà La như vậy thoạt nhìn thật đáng sợ. Đà La, chuyện này thật xin lỗi, em đói bụng, đi tìm bọn vô lý trước đây. Ha ha, Lâm, em tự gây họa thì phải tự xử lý chứ, chạy trốn như vậy là không được. Giọng nói mề hoặc, mang theo chút ma mị mà mùi vị đặc ý, hắn duỗi cánh tay dài ra bắt Đường Lâm lại. Chương 43, thú nhỏ ra đời. Đà La, anh định làm gì? Đường Lâm cuộn tròn người, sợ hãi mà nhìn ánh mắt âm u của Đà La, thật đáng sợ. Thảo nào có người nói chưa từng thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất, quả đúng là không giả. Vẻ mặt này của Đà La thêm ba phần lạnh lùng hơn bình thường, khiến người ta không khỏi run rẩy. Cô che chở cái bụng nhô ra, mong cẩn thận xê dịch tránh khỏi sự quấy nhiễu của Đà La. Mắt lết ra ngoài phòng, lòng bàn tay cô phủ lên bụng, sự rung động truyền tới khiến lòng bàn tay khẽ rung lên, ngay lập tức mặt cô vui mừng khôn xiết. Động, Đà La, cục cưng động đậy này. Cô nắm lấy tay Đà La, không kịp nhìn vẻ mặt muốn cắn người quán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thiếu nhu tình. Trong khoảng thời gian này, cục cưng trong bụng thỉnh thoảng sẽ đạp khẽ, thỉnh thoảng sẽ lật người, nhưng rung động mạnh mẽ như vậy là lần đầu tiên. Được Đường Lâm cầm tay đặt lên bụng, xung động khe khẽ này khiến ham muốn vừa bùng lên từ từ biến mất. Hắn nhẹ nhàng chạm lên cái bụng căng tròn, trong này đang thai nghén con của bọn họ. Chuyện này là sao? Lò đẩy cửa gỗ ra, nhìn hai người đè lên nhau, sự nghi ngờ chợt lóe lên rồi biến mất. Thế Lò bước vào, Đà La nhẹ nhàng đỡ Đường Lâm đứng lên đi từ trên đất, nói đầy tức giận. Không có gì, chỗ này giao cho anh, tôi đi xả dục hỏa. Hắn khẽ nâng Đường Lâm, xấu hổ mà khép hai chân, hàm muốn đã lôi đi nhưng phản ứng không gạt được cười. Giả thú bị dội lên thật cao, lóe ra một vòng ánh sáng ẩm ướt. Bởi vì hai chân cố gắng kẹp chặt tứ đang ngẩng cao đầu dường như được vẽ lên một cách rõ ràng. Đường Lâm vừa vươn tay đã đánh người lò thì tần số động đậy trong bụng càng nhanh hơn. Cô thủ tay về, ôm bụng đang tụt xuống liên tiếp, mồ hôi lạnh từ từ bao phủ lên trán của cô. Sự co rút mãnh liệt mang tới từng hồi đau đớn khó nhịn, cô không kìm được mà rên khẽ nói: lo đau, đau quá, em sắp sinh. Một suy nghĩ đáng sợ xạt qua đầu Đường Lâm. Đây là thời không khác chứ không phải là trái đất, không chừng cục cưng cũng không đợi đủ 10 tháng. Hơn nữa, ở đây là tháng mẹ à, thời gian cách xa ở trái đất, các bạn không có mặt trời mọc lặt. Chết tiệt, bây giờ cô mới nhớ ra, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống theo khuôn mặt, rơi xuống đất. Cái gì? Thấy vẻ mặt Đường Lâm bất thường, lo không nhịn được mà giống to, chân tay luống cuống mà nhìn Đường Lâm trượt xuống đất theo tay mình. Mấy người bên ngoài nghe tiếng gầm của lò thì vội vàng buông công việc trong tay, chạy như bay và chèn vào. Thế mặt Đường Lâm đầy mồ hôi, ôm lấy bụng, nước ối giữa hai chân tràn ra thấm ướt hơn nửa vai thú. Lúc này nó đang hoảng loạn đờ đẫn đứng bên cạnh, dáng vẻ không biết phải làm sao. Bước chân ao thù bất ổn đầy lò đang ngơ ngác ra, ôm Đường Lâm chạy như bay về phía An Thánh, không quên quay đầu lại nói với Bố Lý: đưa lò tới Ao Thánh, tiện thể bảo Đà Đà dẫn An Lạc Á tới. Dứt lời nhảy mấy cái vào ra khỏi nhà gỗ, chạy thẳng về phía Ao Thánh. Đau, đau quá. Đường Lâm thất thần, khẽ kêu đau không ngừng, môi dưới bị cắn chặt tới mức xuất hiện vệt máu, khuôn mặt trắng bệch hơi vặn vẹo khiến lòng người khác đau đớn. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Không biết ao thù đang an ủi Đường Lâm hay là động viên mình, bước chân ổn định không khỏi hơi lộn xộn. Lò tỉnh lại, cầm theo chút thuốc, nhanh chóng chạy tới. Có lẽ bởi vì giọng của lò trước đó quá lớn, không bao lâu sau quanh Ao Thánh đã vang lên một loạt tiếng bước chân. Ao Thu ôm Đường Lâm chạy thẳng tới trước Ao Thánh, cẩn thận đặt cô vào trong ao. Sao Lạc Á còn chưa tới? Ao Thu khẽ cào cái trán đang đổ mồ hôi không ngừng của Đường Lâm, người cứng ngắc, ngón tay khẽ run, gầm nhẹ mang theo lo lắng. Lò nhanh chóng mở hộp gỗ trong tay ra, đổ một viên thuốc xanh biếc ra, khẽ cậy đôi môi đang cắn chặt của Đường Lâm. Thuốc vừa vào miệng liền tan ra lập tức, mùi vị trong lành thơm mát theo miệng truyền tới tứ chi bách hai. Hàng mày nhíu chặt qua Đường Lâm từ từ giãn ra, mở mắt liếc nhìn hai người đang lo lắng. Đường người cô ngâm trong Ao Thánh, dũng đạo co rút không ngừng, cảm nhận được nước ao lạnh như băng đang không ngừng bồi trơn nó. Theo viên thuốc vào miệng, sự đau đớn cũng giảm bớt không ít. Đường Lâm điều chỉnh hơi thở, mở hai chân ra. Nào, thở chậm theo anh, đừng vội, bọn Lạc Á sẽ tới nhanh thôi. Giọng trầm thấp, không nhanh không chậm lộ ra sự ấn chấn an nhẹ nhàng, khiến thần kinh căng thẳng của Đường Lâm từ từ giãn ra, hít sâu liên tiếp. Sao lại nhanh như vậy? Đám người Giáp đi tới, nhưng họ không tới gần Ao Thánh mà chỉ đứng xa xa. Hai người Bồ Lý và Đà Là một trái một phải kéo Lạc Á chạy tới từ đằng xa. Lạc Á nhìn Đường Lâm trong Ao Thánh, nhìn vài lần về phía của Job. Kama đi theo tôi, đuổi mấy người A Thu ra xa. Lạc Á gật đầu với Kama, vài giống cái phía sau cũng bước tới, giống cái bước lên đều đã sinh con. Kama đứng bên phải, Lạc Á và giống cái vừa bước lên trong Ao Thánh. Cởi váy thú trên người Đường Lâm ra, để lộ cái bụng tròn trịa. Tay Lạc Á đặt ở dũng đạo, thử thăm dò xem dũng đạo đã mở chưa. Cắn chặt cây ngài, đừng cắn nát môi. Kama nhanh chóng đặt một cây ngài ở môi Đường Lâm, ý bảo cô cắn chặt nó. Ngài tính đắng, có tác dụng ngừng thần tinh khí, để đề phòng đau quá mà ngất đi, ngài coi như là thứ cần thiết. Trên đại lục này không có dụng cụ chữa trị, nếu băng huyết thì chỉ có một con đường chết. Lúc giống cái sinh thì tuyệt đối không thể ngất xỉu, một khi ngất đi thì có thể mổ xác hại mạng, vẻ mặt mấy người đứng ngoài căng thẳng trắng bệch. Đã chuẩn bị ngài chưa? A Thu xoa xoa tay, liếc nhìn Đường Lâm đang không ngừng kêu đau trong Ao Thánh, gân xanh căng ra, không khó nhìn ra sự căng thẳng nơi đáy lòng hắn. Đầm dù có bị thương cũng không thèm kêu đau, lúc này lại kêu đau to như vậy, có thể thấy được là đau đến tận cùng. Lò gật đầu, bắt tay vào chỗ nói. Chuẩn bị không ít ngày, tôi cầm tới hết rồi. Mấy ngày này chúng ta để mở rộng, thân thể Lâm tốt hơn giống cái bình thường nhiều, không sao đâu. Tuy nói như vậy, nhưng tay thì nắm chặt không khó nhìn vào tâm trạng của hắn lúc này. Bùi Lý yên lặng ngồi dưới bóng cây, vẻ mặt bình tĩnh. Dara bên cạnh dựa vào cây mặt cúi thấp, thỉnh thoảng nhìn vào đường lâm trong ao, từng tiếng kêu đau khiến lòng bọn họ lại thắt lại. Rob vỗ cánh tay ao thù an ủi. Đừng lo lắng, Lâm không sao đâu, các anh còn không biết bản lĩnh của Lâm à. Lâm và cục cưng sẽ bình an, thiên thần sẽ che chở bọn họ. Rob vừa dứt lời thì những người khác ào ào khoa tay múa chân thành một dấu thập trước ngực, đặt một nắm đấm lên ngực, ngửa đầu nhìn trời xanh. Này Rob làm đâu, đám người trong bộ lạc đều đứng ngoài ảo thánh, miệng khẽ hát bài hát Đường Lâm chưa nghe thế bao giờ. Theo tiếng hát trên tới, Đường Lâm từ từ bình tĩnh lại. Theo tiết tấu của đám người lạc á, tần số co rút ở bên dưới từ từ trở nên có tiết tấu. Nửa canh giờ trôi qua, da thú trên người mọi người đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng lúc này, ai cũng không có thời gian mà để ý tới những thứ này. Anna thù nhu thuận dựa vào người Trạch Nhã, khẽ hát theo mọi người, giọng mềm mại bằng theo kiên định. Hai tiếng thét qua đi, đám người lạc á dèo hò, giơ cao đứa trẻ đang lớn tiếng kêu gào, nó còn dính máu tươi đỏ thắm. Tiếng khóc tuyên bố với người đời nó đã được sinh ra. Mấy người ao thù lập tức vọt tới, lạc á thuần thục cắt cuống rốn, dùng nước ảo thánh rửa sạch vết máu trên người đứa bé, sau đó nâng cao nó lên. Người dũng cảm, người dũng cảm. A thù nhận lấy đứa bé trong tay lạc á, nói với mọi người trong bộ lạc. Người can đảm vừa sinh được sinh ra. Hai tay nâng cao đứa trẻ lên, mọi người trong bộ lạc điên cuồng hô lên theo. Đứa trẻ trong tay ao thù run rẩy mở mắt ra, phát ra tiếng kêu a a. Sau đó nó từ từ hình thành hóa thành hình thú ngay trước mắt mọi người. Là một con sói con chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đứng lên trong tay ao thù. Thân thể nhỏ gầy ngẩng đầu lên thật cao, gào thật to về phía giữa rừng già. Ao thù kích động nhìn thú nhỏ trong tay. Đây là con hắn, nhưng nhìn kỹ thì sự kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Tuy là hình dạng sói nhưng màu lông lại kế thừa của Bối Lý, đồng từ thì kế thừa của Lò, còn khuôn mặt thì mang theo sự tà tứ của Đà La. Tập hợp tất cả ưu điểm của bọn họ là sinh mạng nối tiếp của bọn họ. Nhìn thú nhỏ trong đài ao thù, tư chỉ nhỏ gầy bướng mình đứng lên. Khí thế kiêu ngạo bất luận tuận khiến cho Đường Lâm không khỏi cảm thấy hài lòng. Đây chính là con của cô, cầu khẽ vứt cằm ngã vào lòng của Lò, thả lòng thân thể chìm vào giấc ngủ. Cầm lấy xà thú mềm mại, bọc thú nhỏ thật kín, đặt trước ngực Đường Lâm, thu nhỏ người thấy mùi mà mình quyến luyến, cọ cọ mấy cái lên đó, liền rơi vào giấc ngủ trước ngực Đường Lâm. Mọi người thả chậm trước chân, nhìn một lớn một nhỏ yên lặng ngủ, khóe môi chứa đầy vị sung sướng. A Thu vươn tay ôm lấy Đường Lâm và thú nhỏ, gật đầu với mấy người bạn bên cạnh, nói: chúng ta về nhà cùng nhau đi, Lâm mệt muốn chết rồi. Chương 44, lẩu súng cướp cỏ. Đường Lâm động đậy người, từ từ mở đôi mắt cay cay ra, khẽ chớp mắt vài cái thì nhìn thấy ao thù đang nằm ghé vào mép giường. Thỉnh rồi, có đói bụng không? Thức ăn đã được hầm nóng, nếu đói thì anh mang vào cho em. Đường Lâm vừa động thì ao thù đang nằm bên mép giường đã dán tới, bước lên khe khẽ, chỉnh người cho Đường Lâm, sau đó bưng một chén thuốc màu đen từ trên bàn qua. Đây là lò tác riêng cho em, bảo anh khi nào em tỉnh lại thì cho em uống. À, có lợi gì? Biết là lò sắc, cô không dám từ chối. Lò cố chấp có tiếng trong chuyện này, trừng phạt lần trước tới bây giờ vẫn khiến cô lòng mang sợ hãi. Ảo thù vén mái tóc buông trên trán của cô. Dưỡng thần thể nữ nhân mới sinh, lò đặc biệt tới các ác cốc hái về cho em. Gãy mấy khít sườn sườn, bây giờ còn đang nằm trong nhà. Bỗng nhớ tới gì đó, A Thu không nhịn được mà bật cười. Gãy mấy cái sườn sườn, ác cốc là chỗ nào? Lò thần là y sư, sức mạnh không kém những người khác. Trong bộ lạc mà có mạnh hơn một chút, ác cốc này đến cùng là chỗ nào? Cô khẽ cao mày, mang theo vẻ lo lắng, ngửa đầu lên uống hết chén thuốc đen thui trong chén gỗ một hơi. Thứ này là lò dùng mạng đổi để lấy, có đắng nữa cũng phải uống. Không có chỗ nào bất ổn chứ, sao Lâm không hỏi thú con của chúng ta? A Thu nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện, rõ ràng là không muốn Đường Lâm biết chỗ ác cốc, chỗ đó quá nguy hiểm, nếu không cần thiết thì độc nhân trong bộ lạc sẽ không tới đây săn thú. Với bọn họ mà nói thì chỗ đó quá nguy hiểm. A Thù nhắc tới, Đường Lâm vỗ vẻ bụng bằng phẳng, vẻ mặt nghiêm trọng rốt ruột nói ngay: mà ông cục cưng tới đây cho em nhìn một chút. Trước khi ngất đi, Tú nhỏ thân thể yếu đuối kiêu ngạo đứng trong lòng bàn tay A Thù, một bàn kia vẫn khiến cô nghĩ lại mà sợ. Anh còn tưởng Lâm không thích thú con, tình lại cũng không hỏi tới chuyện của nó. A Thù nhớ mày lại, mang theo ý trêu chọc mà liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường Lâm, đứng dậy đi tới cách chỗ giường gỗ hài thước, ở đó có một cái giường gỗ nhỏ nhỏ. Thú con được bọn họ đặt ở giữa giường. Xà thú mềm mại bọc lấy thú con đang ngủ dậy, khoe môi thỉnh thoảng thổi bóng bóng nhỏ nhỏ. Bàn tay nhỏ nhỏ trắng nõn nắm thành nắm đấm, giơ lên cao qua đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn có 7 phần giống với Đường Lâm, còn 3 phần giống Đà Lạ, nhất là khóe mắt. Cô cẩn thận nhận thấy thú con trong tay A Thù, đặt tới trước người, vươn tay khẽ bóp má mềm mại của đứa bé trong lòng. Xúc cảm truyền nhãn khiến Đường Lâm yêu thương không thôi. Đây là cục cưng của cô, cục cưng có huyết mạch tương liên với cô. A Thù vui vẻ cũng khẽ bóp theo bàn tay Đường Lâm, nắn cái tay tròn của thú nhỏ cười nói: thú con của chúng ta không hổ là người dũng cảm, thú nhỏ bình thường được sinh ra sau 10 ngày, mày à mới có thể xác định được giới tính. Tiểu thú nhân của chúng ta trong khoảnh khắc ra đời đã biến thành hình thú, sức mạnh chưa đủ, cùng thể biến về hình cũ. Cái tài tròn của tiểu thú nhân không có màu như tại A Thù, mà là đen như bối lý. Bóng bóng thì nhỏ phập phồng nơi khóe môi, vô cùng đáng yêu. Có lẽ là người được mùi của Đường Lâm, cái miệng nhỏ cong lên, phát ra tiếng nức nở khẽ khẽ, nhưng làm sao cũng không thể mở mắt ra. Gọi là tiểu thú nhân có nghe muốn chết, phải gọi là cục cưng của chúng ta. Cô vươn tay chọc vào cái miệng nhỏ, có lẽ là đói bụng. Bị Đường Lâm chọc một cái, cục cưng cuối cùng bất giác mở to cái miệng phấn nộn, mút mút lên ngón tay của cô. Đầu lưỡi nhỏ nhỏ liếm không ngừng, hồi lâu cũng không uống được giọt sữa nào. Không khỏi hơi nóng này, tiếng mút mút càng hơi lớn hơn. Được, gọi là cục cưng. Lâm, cục cưng đói bụng. A Thù vươn ngón tay xoa gò núi trắng như tuyết, một tay ôm không hết qua lớp vải thô. Vì vừa sinh cục cưng bị A Thù nắn như vậy, đó hồng mài lập tức tiết ra sữa, thấm ướt lớp vải thô. Đừng lầm liếc A Thù, cởi vải thô trên ra, để lộ gò núi trắng nõn nà, ôm lấy cục cưng, đặt nó sát lại gò đùi trắng trẻo. Người được mùi thơm ngọt, cục cưng vô sự tự không. Cắn chặt đó hồng mài, bắt đầu mút sữa. Lâm, làm sao bây giờ, anh cũng đói. A Thù nắn gò núi trong lòng bàn tay, không nỡ buông ra, xúc cảm mềm mại càng tiêu hồn hơn trước. Nghe mùi sữa thơm ngọt tràn ra trong không khí, hắn không khỏi vươn lưỡi liếm môi, quay người ngậm lấy gò núi trắng trèo bên phải, mút theo tiểu bà bảo. Nhịp mút cũng không quá mạnh, trời tới bất diệt nhạc hồ. Vừa sinh con, thân thể cô vô cùng nhạy cảm, bị A Thù trêu chọc như vậy, làn sóng không khỏi tuôn về tứ chỉ từ bụng dưới. Cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng, khẽ thở ra khí nóng. A Thù, anh... Đường Lâm cắn môi, một tay ôm lấy tiểu bà bảo, một tay đè đầu A Thù, miệng phát ra tiếng thở gấp thật khẽ. Tuy nhẹ vô cùng, nhưng lại vô cùng chọc lòng người. A Thù cắn hồng mài trong miệng thật mạnh, hài lòng khi nghe thấy Đường Lâm thở gấp dồn dập ngay lập tức. Hắn giang chân ra để lộ thứ đồ chơi đã phân chấn, cọ vài cái vào bắp đùi trắng tình của Đường Lâm. Lâm rất không an phận, vậy mà lại dụ hoặc anh. Nhìn tiểu bà bảo thỏa mãn ở một cái trong lòng Đường Lâm, cái miệng nhỏ phấn nộn còn dính chút sữa. A Thù nhận lấy nó, dùng ngón trỏ lau sạch khóe môi cho nó, kề sát lại hồn mấy cái. Sau đó hắn nhanh chóng thả vào giường gỗ nhỏ. Động tác lưu loát tiền mạch, đợi tới lúc Đường Lâm phản ứng kịp thì tiểu bảo đã sớm bị A Thù thả vào giường gỗ, đắp kín chăn. A Thù, sao anh lại... Đường Lâm bực mình nhìn A Thù. A Thù, thế này là sao? Cô còn chưa hôn cục cưng, hơn nữa cục cưng còn chưa nò hẳn. Lâm lại đang quyến rũ anh. A Thù nói xong liền nhào lên, nằm ba cái đã cởi hết xà thú trên người của Đường Lâm, vuốt ve lan da mịn màng trong tay. Không ngờ sau khi sinh cục cưng, lan da của Lâm lại càng mềm mại trơn bóng hơn, khiến người ta yêu thích không ngờ buông tay. Nhất là gò núi trước ngực. A Thù cúi người xuống, gặm bằng cực lớn, cảm giác mềm mại khiến hắn rất thích thú. Hắn không vội vàng như Đà La mà thích hôn từng cái nhỏ vụn một cách chậm chạp. Cưng chiều Lâm dưới thân như vậy càng khiến A Thù mềm mặn hơn, là nước sữa xảo hòa. cảm nhận được sự vuốt ve thanh kính của ao tù, thân thể mềm mại của Đường Lâm không khỏi càng mềm hơn, dán chặt lấy thân thể gầy gò không có chút thịt dư nào của hắn. Thật như hận không thể để mình lăn ra lòng của hắn. Cô há miệng tiếp nhận ao thù, hai chân cũng từ từ mở ra. Không biết có phải bởi chén thuốc cô lo hay không mà thân thể vừa sinh còn sống lại không hề có chút đau đớn nào. Được ao thù đối xử như vậy lại sinh ra một sự khao khát. Ao thù muốn, nhột quá. Cô nghênh hợp với ao thù, người mềm dẻo như rắn nước, vặn vẹo không ngừng. Cô quấn lên người ao thù, hắn xé thứ dư thừa trên người. Thư Vân Chấn phía dưới hùng dũng, oai vệ đến chỗ của Đường Lâm, mở cái miệng rộng phun ra bạch chọc một cách hung dữ, định vọt thẳng vào mật đạo ướt át mềm mại này. Bỗng, bàn tay nhỏ bé của cô cưng nằm trên giường gỗ đánh lên mép giường, tiếng vào mạnh khẽ khiến ao thù chầm eo xuống, đi vào rất nhanh. Mật đạo đã lâu chưa được thoải mái, bỗng thứ to lớn vọt vào như vậy, cự vật khiến ngực Đường Lâm căng lên, từng da thịt trong mật đạp quấn lấy cây gậy bên trong. Lâm thả lỏng chút, chặt quá. Mật đạo thật chặt ôm lấy thứ kia của ao thù, mồ hôi nóng hổi nhỏ xuống trước ngực Đường Lâm từ mặt ao thù, tạo thành từng đóa hoa nhỏ. Ôm nhau, một lát sau Đường Lâm khẽ từ chối ao thù trên người nói. A thù, anh đi ra ngoài có được không? Có phải cục cưng đã tỉnh rồi không? Em qua xem một chút. Chịu đựng sự trống rỗng trong lòng, Đường Lâm định đứng dậy, không ngờ cô vừa ghé động thì người càng co chặt lại chặt hơn. Em định làm anh chết ngộp hả? Giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ mặt ao thù như mưa. Tay ôm eo Đường Lâm, cố gắng cọ vào, chôn đồ chơi của mình càng sâu hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Lâm đã thích ứng phía dưới, ngay lập tức đánh thẳng vào một cách mạnh liệt. Liếc mắt để anh ấy về phía Tiểu Bà Bảo một cái. Tiểu Bà Bảo phải biết nếu dừng lại lúc này thì không phải là giống được. Hôn nhẹ lên môi giò môi đỏ của Đường Lâm, quấn lấy cái lưỡi chân mềm một cách linh hoạt, hai tay đặt lên chỗ nhạy cảm của cô. Cảm nhận đó hồng mai trong tay, Đường Lâm không ngờ ao thù lại vội vàng như vậy. Cứ đứng lên một cách lạnh lùng như thế, cô đè mặc ao thù muốn làm gì thì làm. Được thấy đồng tử đen nhánh của Đường Lâm đã nhiễm một tầng hơi nước, biết làm muốn ham muốn của cô đã được mình khơi lên. Mắt A Thù tràn đầy thương yêu nhìn vào người dần dần bị ham muốn bao phủ, nắm cổ trong tay, chiếc gương mặt tuấn tú yêu nghiệt dâng lên làn mây đỏ mờ đỏ. Hắn truyền đi, đôi môi đỏ mọng của cô ngâm ngà hồi tiếng mập nhạc mập mờ. Vốn tiếng rèn rì dù dường, từ chưa trở thành tiếng lớn kêu về tên tay nhau. Bối Lý dừng ở trước cửa khựng lại, muốn định gia nhập vào nhưng nhìn tới Tiểu Bà Bảo đã mở to mắt, mở mẫm nên rời khỏi giường gỗ nhỏ thì lập tức bị thịt nguội. Ánh mắt chúng tò mò của cục cưng có nhìn suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng biến mất hết. Hắn bước lên ôm vào Tiểu Bà Bảo, rón rén đi ra ngoài, không thấy hai người đang chìm trong ham muốn. Thầm nghĩ, nên lần sau là Lâm bồi bổ cho cơ thể thật tốt. Hắn cúi đầu nhìn người anh em đã ngừng cao, uất ức mày này. Lần này lần sau nhất định để mày ăn nó. Lò Dạ Thuốc đi tới nhìn thấy Bối Lý đang ôm Tiểu Bà Bảo hàng trèo đùa ngoài phòng, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: Lâm còn chưa về à? Dược tính cũng nên hết rồi mới đúng. Thuốc bôi trong tay, rửa sạch tay, bắt đầu đùa với cục cưng trắng mịn trong tay Bối Lý. Cục cưng không có biểu không giống thú nhân vừa ra đời khác trong bộ lạc, nó vừa sinh ra đã biết có thể biến thành hình thú. Điều này xâm khiến bộ lạc kinh ngạc, rất bình xong thì không khỏi vùi hết mình. Có thể biến thành hình thú càng sớm như vậy thì sức tỏ càng mạnh, cục cưng từ nhỏ ra đời đã có thể thay đổi. Sau này chắc chắn có người có thể trở thành dũng sĩ số 1 của 2 trong bộ lạc. Sáng mẹ đáng yêu càng khiến giống cái trong bộ lạc chạy theo như vịt, không hận để ông lại ôm không buông tay. Nhất là với mấy người thú thanh niên trong vị ăn bộ lạc. Không biết bọn họ vòng quanh nhà gỗ bao nhiêu vòng mới quay lại nơi này. Thế vẻ mặt tiểu tử trách nhã kia đề phòng mình nhìn chung quanh ngừng chăm chăm. Sợ cục cưng chạy theo Anna, lo nên không nhịn được muốn cười to ra tiếng. Phải biết rằng từ vị mặt này mà mấy người bọn họ không được giống cái trong bộ lạc thích. Kể từ lúc Lâm tới bộ lạc, giống cái mới thay đổi từ từ quan điểm trước kia, từ từ tiếp nhận họ. Đối với bọn họ mà nói, Lâm hoàn toàn thay đổi cuộc đời họ. Hôm nay cục cưng ra đời càng khiến bọn họ có chỗ vựa. Không có ý gì khiến bọn họ thỏa mãn hơn điều này. Lúc này Lâm không được khóa thần đâu. A Thu ở trong phòng đoán chừng phải ít nhất 3 canh giờ mới có thể ra ngoài được. Bồi Ly khẽ nói, vừa cầm ngón tay nhỏ cục cưng đặt trong tay, cảm nhận ngón tay mềm mại, đáy lòng từ từ mềm đi. Đây là con của hắn và Lâm, càng kế thừa ưu điểm của mấy người bọn họ. Hồng hồng tròn tròn, mềm mại tới đáy lòng. Thật đúng là không chịu ăn thua chút thiệt nào. Quên đi, dù sao Đà Đà không có ở đây, còn tối phải giả cả những thứ này, lần sau để Lâm bồi bổ lại. Dứt lời, đôi mắt vàng chợt lóe tính toán rồi biến mất. Sau đó hai mắt nhìn nhau của Bồi Lý cầm ý hiểu nhau. Hết chương 44, hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.